Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 102, tái gọi là mạnh nhất. Tô Dương nhẹ nhàng cởi chính mình đạo bào màu xám trắng. Đánh giá một chút trước ngực cùng trên đùi lông, khẽ thở dài một hơi, cái này tạo hình, không khỏi quá mức dơ giấy, không nói thêm gì. Quay người liền đem phủ thêm, phối hợp thêm đỏ chót quần cộc, có vẻ hơi quái gì, thấy thế nào làm, nhưng là Tô Dương cũng không để ý. Đem ngón chân chen đến dép lào bên trong, hướng về bên ngoài đi đến, mọi người thấy Tô Dương, nhào nhào quăng tới quỷ dị ánh mắt, nhưng là đối với những ánh mắt này, Tô Dương là chưa hề đều không thèm để ý, nhìn thoáng qua. Đã đang chuẩn bị lấy đồ sơn chúng, Tô Dương nghênh ngang ngồi ở vị trí cao nhất, đồ sơn Nhã Nhã cũng là không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Tô Dương bên cạnh thân. Trực tiếp ngồi xuống, lão sư, ngươi cho rằng hôm nay có thể tiến hành tiếp a? Đồ sơn Nhã Nhã lườm liếc Tô Dương, nói, hôn lễ a, hết thảy không đều là tại các ngươi trưởng khống cùng tính toán bên trong sao? Hỏi ta có làm được cái gì? Tô Dương sờ lên cái mũi, đem chân nâng lên, vượt trên ghế, nói, có lẽ vậy. Đồ sơn Nhã Nhã khẽ lắc đầu nói, trưởng khống a, có lẽ vậy, nhưng là siêu thoát trưởng khống bên ngoài nguyên tố, vẫn như cũ là nhiều không kể xiết. Tại đồ sơn Nhã Nhã trong mắt lạnh như băng phía dưới. Hết thảy mọi người tay nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Tại một trận du dương chương nhạc bên trong, Bạch Nguyệt Sơ cùng đồ sơn Tô Tô cầm trong tay màu đỏ tơ lụa. Tại tơ lụa trung tâm, có một cái hoa hồng lớn. Tại thảm đỏ phía trên, chậm rãi đi tới, nhưng là hai người đều không có loại kia sắp thành hôn thong dong. Ngược lại đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đồ sơn Tô Tô có chút ủy khuất nhìn xem trước mặt đồ sơn Nhã Nhã. Trong ánh mắt nước mắt chớp động, thế nào, không muốn làm ta bạch ra con dâu. Tô Dương ánh mắt nhắm lại, trong mắt bắn ra nguy hiểm quang mang, nói, đồ sơn Tô Tô mở miệng, thút thít nói, ta muốn gả cho đạo sĩ ca ca, nhưng là ta cũng tương tự muốn trở thành mạnh nhất hồng tuyến tiên. Sau đó đem đỏ khăn cô dâu vén lên, nói, ta không muốn lấy chồng. Ta muốn trở thành hồng tuyến tiên. Bạch Nguyệt Sơ cười cười. Không nói thêm gì. Giữ chặt đồ sơn Tô Tô. Mở miệng hôn lên. Một đạo huyết tiễn từ trong miệng vượt qua được. Đem hoàn chỉnh đông phương huyết mạch. Đổi cho đồ sơn Tô Tô. Mà tiếp thu huyết mạch Tô Tô. Tại một đạo hồng mang phía dưới. Chậm rãi biến lớn. Lại là khôi phục thanh lãnh. Cảm kích nhìn Bạch Nguyệt Sơ một chút, phi thân rời đi, cái này kết hôn liền kết hôn, thay đổi cái gì thân a? Một người đi đường phàn nàn nói, hôn lễ là triệt để đập, Tô Dương cũng không có ngăn lại đồ sơn Tô Tô, hắn chỉ muốn nhìn một chút, tiểu gia hỏa hội làm sao cùng hắn giải thích, đồ sơn Nhã Nhã hừ lạnh một tiếng, phi thân hướng về phía trên đồ sơn Tô Tô đuổi theo. Dừng lại, Bạch Nguyệt Sơ lạnh giọng nói, trong tay một thanh trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ, để tại trên cổ của mình. Nhã Nhã tỷ, ta biết, các ngươi để chúng ta thành hôn mục đích, chính là vì hoàn chỉnh hư không chi nước mắt, nhưng là, vậy cần thực tình yêu nhau. Kết hôn, cũng không thể giải quyết hết thảy vấn đề, cũng vô pháp đạt tới các ngươi muốn. Nhưng là nếu như ngươi thật khư khư cố chấp muốn chấp hành. Xuống dưới, ta sẽ lập tức tự vận ở trước mặt ngươi. Đồ sơn sợ là nếu lại các loại một thế. Nhưng là nếu như ngươi một ngày không đáp ứng, ta liền sẽ đời đời kiếp kiếp dạng này tự vận xuống dưới. Thẳng đến, ngươi đồng ý vì đó. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ ở trợ giúp nàng trở thành mạnh nhất hồng tuyến tiên đồng thời. Đuổi theo nàng, thẳng đến thực tình yêu nhau, thẳng đến ngưng luyện ra hoàn chỉnh hư không chi nước mắt, thanh âm khí phách, nhưng là đồ sơn nhã nhã trên mặt vẫn như cũ băng hàn một mảnh. Nhưng là bước chân lại là có chút dừng lại, mặc dù cũng không quay đầu nhìn, nhưng là Bạch Nguyệt Sơ vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia cỗ lạnh lẽo thấu xương. Trước mặt đông đảo cường giả đều là có chút rung động. Nhìn xem đồ sơn nhã nhã thần sắc, đều là cảm thấy mưa gió sắp đến. Thanh kiếm để xuống đi, người chết không sao, nhưng là đừng để lão cha người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tô Dương than nhẹ một tiếng nói, lão ba, Bạch Nguyệt Sơ nhẹ giọng gọi một tiếng, ánh mắt có chút ướt át, cho ta cái lý do đi, cũng cho cuộc nháo kịch này cái bàn giao. Tô Dương thản nhiên nói, Tô Tô mục tiêu một mực là mạnh nhất hồng tuyến tiên. Ta không biết nàng vì giấc mộng này nỗ lực qua cái gì, nhưng là đồ sơn lại là đưa nàng làm lấy chồng công cụ. Tha thứ ta không thể tán đồng, mỗi người đều nên có độc lập nhân cách. Đồ sơn hồng hồng là đồ sơn hồng hồng, mà bây giờ chỉ là đồ sơn Tô Tô. Bạch Nguyệt Sơ nói, cho nên ngươi liền lấy cái chết bức bách. Tô Dương ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Sơ, thanh âm băng lãnh nói, ta không có cách nào. Bạch Nguyệt Sơ nói, Tô Dương có chút cong lại, một đạo tử sắc hồ quang điện phi tốc đánh vào Bạch Nguyệt Sơ trên tay. Trường kiếm ầm một tiếng, ngã xuống đất, không ai có thể bức bách ngươi làm một chuyện gì. Bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì yêu. Tô Dương thản nhiên nói, hư không chi nước mắt phải không? Thiên hạ mạnh nhất pháp bảo phải không? Ta đến để các ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là pháp bảo? Tô Dương nhàn nhạt cười một tiếng, nói, sau đó tâm niệm vừa động, một đạo bạch y thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó quỳ một chân trên đất, nhìn xem trước mặt Tô Dương, nói, chủ nhân, bản thể. Tô Dương thản nhiên nói, rõ. Bạch y thân ảnh gật đầu nói phải, sau đó quay người hóa thành một cây toàn thân ngân bạch trường thương. Tô Dương trong tay nắm lấy diệt thần, nhìn xem trước mặt Bạch Nguyệt Sơ nói, ngươi cầm diệt thần, cùng nàng đánh một trận liền biết. Bằng hắn, đồ sơn nhã nhã không quay đầu lại, thậm chí đều không có mở miệng, chỉ là một đạo khinh thường ngữ khí truyền đến, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Dương hơi nhíu mày, cười cười, nói, Bạch Nguyệt Sơ đem ngân thương tiếp nhận, cũng không có cảm nhận được bao nhiêu trọng lượng, chỉ cảm thấy một cỗ tới huyết mạch tương liên cảm giác. Từ trong đó phát ra, rõ ràng không có huyết luyện, nhưng lại là tương đương với bản mệnh bảo vật, quả thực thần diệu, tới tay, chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận năng lượng, từ trong đó phát ra. Thẳng đến đổ đầy toàn thân, một cỗ cường đại lực lượng cảm giác, làm cho Bạch Nguyệt Sơ sảng khoái nhẹ a một tiếng. Cái này chính là lực lượng a, cường đại đến cực hạn lực lượng. Bạch Nguyệt Sơ khóe mắt nhắm lại, hưởng thụ lấy diệt thần mang tới thực lực, nhẹ nhàng trong lúc huy động, không gian sụp đổ, từng đạo hư vô chi khí từ trong đó lan tràn đi ra. Cái này đồ sơn nhã nhã rốt cục nhìn thẳng vào xoay người lại. Nhìn xem trước mặt cầm trong tay diệt thần Bạch Nguyệt Sơ. Thời khắc này Bạch Nguyệt Sơ, mặc dù lực lượng cấp độ còn tại cấp bậc kia, nhưng lại là nhiều hơn một loại lực lượng vô danh gia trì. Phảng phất giống như đối mặt với một mảnh thiên địa, đấu đế cảnh giới cường giả tự thành thiên địa, đế binh. Cũng không có kém bao nhiêu, ít nhất, đến diệt thần cấp độ này, bản thân chính là một cực kỳ cường đại đấu đế cường giả. Đồ sơn nhã nhã hít sâu một hơi, vốn cho rằng đem kia công pháp luyện đến đệ tứ trọng về sau, liền rất khó lại có địch thủ, nhưng là hiện tại xem ra, ít nhất trước mặt Bạch Nguyệt Sơ, liền rất khó đối phó, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Cũng hy vọng, ta cũng có thể mở mang kiến thức một chút. Trong miệng lão sư mạnh nhất pháp bảo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,